One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 362, Song Tử Mê Cung. Mà ở thời điểm này, Hakuen cả người đã tốc độ rất nhanh lại lần nữa trùng kích đến Aldebaran trước mặt. Aldebaran đã không có chiến đấu lực lượng, hoặc là nói bởi vì thân thể đụng phải to lớn trùng kích để hắn ý thức được. Mình đã bị đánh bại loại này thân thể ý chí bên trên làm hao mòn. Để Aldebaran căn bản rốt cuộc chỉ không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng dục vọng. Oanh, sau một khắc, Aldebaran thân thể liền trực tiếp tại Hakuen bỗng nhiên trùng kích phía dưới bị đánh bay ra ngoài. Lại lần nữa tiếp nhận Hakuen lực lượng cường đại, thân thể của hắn ầm vang phun đã tuôn ra vô số máu tươi. Phanh, Hakuen bỗng nhiên một cái công kích, cả người trùng điệp một quyền đánh nát a Rudy ba đầu lâu. Đến lúc này, Kim Ngưu cung thủ hộ giả Aldebaran mới xem như chân chính tuyên cáo tử vong. Ầm ầm, tại Hakuen giết chết Aldebaran về sau, hắn lập tức liền phun trào ra IBM không ngừng hướng lên trước mặt Aldebaran thôn phệ mà đi. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 501. Tại Hakuen hấp thu Aldebaran lực lượng về sau, hệ thống thanh âm liền tại Hakuen trong đầu vang lên. Không chỉ có như thế, Hakuen còn thuận tiện hấp thu chòm sao Kim Ngưu God Plot bên trong chỗ phun trào lực lượng. Cái này cũng không khỏi khiến cho lực lượng của hắn đang tại một chút xíu tăng cường. Hệ thống nguyên bản đối với hắn thân thể hạn chế cũng tại một chút xíu yếu bớt. Đối với Hakuen tới nói, đây đương nhiên là công việc tốt. Cả người hắn thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía trước. Trước mắt đã liên tiếp phá hai cung, còn lại cũng chính là đệ tam cung. Mà ở thời điểm này, Ayoria cùng Athena cũng theo sau. Hakuen các hạ, Ayoria rất kính xông Hakuen gật đầu nói, đệ tam cung là địa phương nào? Hakuen lạnh lùng hỏi. Nơi đó là cung song tử. Ayoria ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, sau đó tiếp tục nói ra, cung song tử. Đúng vậy, Ayoria nhẹ gật đầu, thần sắc ở giữa cũng nhiều một tia cổ quái. Cung song tử tình huống bên kia ta hiểu rõ không nhiều, thậm chí có thể nói một lần đều chưa từng đi. Ta chỉ biết là nơi đó là một cái 10 phần địa phương nguy hiểm. Chỉ có những này. Vâng, tốt, ta đã biết. Hakuen nhẹ gật đầu, cả người thoạt nhìn vẫn là 10 phần bình tĩnh. Ngươi mang theo Athena tại phía sau, ta đi trước phía trước nhìn xem tình huống. Nói xong lời này về sau, Hakuen cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp biến mất tại Ayoria trước mặt. Bên này, Hakuen đã tốc độ rất nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại xuyên qua Kim Ngưu cung về sau liền rất mau tới đến cung song tử bên này. Chính như Ayoria nói tới, cung song tử cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Tại ở gần về sau, người sẽ phát hiện tòa cung điện này lộ ra 10 phần gốm giống như là một cái lỗ đen. Khẽ dựa gần liền cho người ta một loại 10 phần không chân thiết cảm giác. Hakuen híp mắt, hắn có thể cảm giác được cung song tử bên trong cái chủng loại kia khí tức quỷ dị. Với lại mình nếu như đã đến cung song tử bên này, nhưng lại không có gâu sen đi ra, cái này khó tránh khỏi có chút không bình thường. Không đến bao lâu, Ayoria liền đã đi tới bên này. Cứ việc trên đường đi đều mang Athena, nhưng là bởi vì tất cả địch nhân đều là Hakuen tại xử lý, cho nên Ayoria cũng không có cái gì áp lực. Cung song tử, Ayoria nhìn lên trước mặt cung điện, cả người không khỏi cảm thấy trong lòng 10 phần kiềm chế. Đến nơi này cùng ta cùng đi. Hakuen nhìn thoáng qua Ayoria, sau đó lạnh lùng nói, tốt. Ayoria không có do dự, cả người không khỏi nhẹ gật đầu, lập tức cả người hắn liền đi theo Hakuen sau lưng, hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, Hakuen liền dẫn Ayoria cùng như cũ té xỉu. Một mực từ Ayoria thủ hộ lấy Athena cùng một chỗ tiến vào cung song tử. Khi tiến vào đến cung song tử về sau, Hakuen lập tức liền phát hiện mánh khóe. Nơi này căn bản chính là một cái mê cung cấu tạo. Hakuen lạnh lùng, nếu như nói thật là nếu như vậy hắn ngược lại không đủ gây sợ. Mê cung như thế nào? Đối tại bình thường xen tới nói hoặc là nói không có chút nào biện pháp. Nhưng là đối với Hakuen tới nói lại không giống nhau. Hakuen xông Ayoria nói ra. Sau đó tại thời khắc này liền nhìn thấy vô số IBM trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phun trào. Đi ra, những này IBM tốc độ rất nhanh. Tại bị Hakuen triệu hoán đi ra về sau lập tức liền xuôi theo lên trước mặt thông đạo nhanh chóng. Tản ra đến, Hakuen chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lúc nhất thời, tất cả IBM chỗ đi ngang qua địa phương cấu tạo đều hoàn toàn hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Mê cung này nhìn rất lớn, cho tới trong lúc nhất thời chỗ có địa phương tình huống đều không có cách nào hoàn toàn hiện ra. Tại Hakuen trong đầu, bất quá Hakuen cũng không có gấp, nếu quả như thật có dễ dàng như vậy có thể vượt qua cung song tử. Cái kia cửa này qua không khỏi cũng quá đơn giản. Cái này, chấm ngoặc kép, Ayoria tự nhiên cũng nhìn thấy những này IBM tại song tử mê cung bên trong phun trào. Hắn lập tức không khỏi đều ở. Chủ yếu nhất là loại tình huống này thật sự chính là 10 phần hiếm thấy tiết tấu. Những hình người kia băng vải quái vật, đều là từ Hakuen thân thể bên trong phun trào đi ra. Bọn hắn rốt cuộc là thứ gì? Mà Hakuen, đến cùng lại có như thế nào tình huống? Cái này Ayoria đối với Hakuen không khỏi càng thêm tò mò. Chỉ là rất nhiều chuyện Ayoria hiển nhiên không thể trực tiếp hỏi Hakuen. Với lại coi như hắn hỏi Hakuen, Hakuen liền thật sẽ nói cho hắn biết à, hiển nhiên sẽ không. Cũng bởi vậy, Ayoria vẫn là càng nhiều đem bản thân tâm bên trong lo nghĩ tiếp tục để ở trong lòng. Rốt cục, trải qua IBM không ngừng thăm dò về sau, chính xác nhất lộ tuyến đã tại Hakuen trong đầu hình thành. Đi, Hakuen không nói thêm gì nói nhảm, cả người tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước đi đến. Ayoria cũng không có do dự, trực tiếp đi theo, hai cái người tốc độ đều lộ ra rất nhanh. Ayoria đi theo Hakuen sau lưng, hai người cứ như vậy một trước một sau hướng lấy phía trước mà đi. Đồng thời tại trong mê cung xuyên qua, Ayoria càng chạy càng kinh ngạc, nếu như nói là chính hắn, chỉ sợ đã sớm tại trong mê cung lạc đường. Bởi vì nơi này cấu tạo thật phi thường phức tạp. Mà lại còn có vô số tấm gương, làm cho không người nào có thể phân biệt rõ ràng đến cùng phương hướng nào mới là chính xác đường. Ra, chỉ nói là tại Hakuen trước mặt, những chuyện này đều không phải là đại sự gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.